Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, phần 296. Bạc Xà Cao Bảo Úc trầm ngâm một lát, nói, nếu hết thảy thẳng đường, lấy chậm tốc độ, nhất muộn nửa khắc chung là có thể tới ngầm Hoàng Lăng. Chậm lưu lại đường lui không bình thường. Bị không điên đại hòa thượng gây xúc địa thành thốn Phật môn thần thông, nó còn nói thêm. Bất quá, nhìn này đó hậu bối con cháu kiến trúc, chậm đối ngàn năm trước lưu lại đường lui có hay không bị lấp kín tỏ vẻ hoài nghi, liệu tịch cẩn. Thận nghĩ nghĩ, hỏi, nếu ta đem ngươi từ linh thú túi thả ra, ngươi hình thể có thể trở nên rất nhỏ sao? Bạc Xà Cao Bảo Úc nói, đương nhiên, điểm này chuyện nhỏ, chậm vẫn là có thể làm được, ngươi có thể thu nhỏ liền hảo. Liền tính đường lui bị ngăn chặn, chui ra một cái lỗ nhỏ là đến nơi, Liễu Tịch nói. Bạc Xà trầm mặc một chút, thở dài, ngươi cảm thấy, chậm thật sự toản khai này đó xi măng cốt thép sao? Liễu Tịch nói. Không cần ngươi toản, ta sẽ giúp ngươi, Bạc Xà khinh thường nói. Hừ, ngu xuẩn, ngươi tưởng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Liễu Tịch cũng không trả lời. Bước đi đi hướng thương trường cao ốc. Ở kia một nhà Chu tiểu sinh châu báu cửa hàng trước ngừng lại. Cửa hướng dẫn mua tiểu thư trên mặt đôi nổi lên điểm mỹ tươi cười. Ngài hảo. Hoan nghênh mời ngài vào cửa hàng tuyển mua. Chúng ta cửa hàng đang ở làm đầy năm cửa hàng khánh hoạt động. Sở hữu châu báu đánh 9.8 chiết nga. Liễu Tịch cũng nở nụ cười. Tốt, ta muốn nhìn một chút ngọc thạch loại trang sức. Có thể giúp ta giới thiệu một chút sao? Hướng dẫn mua tiểu thư tươi cười lập tức càng thêm nhiệt tình lên. Vội vàng gật đầu đáp ứng nói, tốt, mời theo ta tới. Liễu Tịch diện mạo xinh đẹp khí chất thoát tục, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ bị hấp dẫn trụ. Hơn nữa Liễu Tịch trên người quần áo cùng giày vẫn là đinh mẫn cho nàng chọn lựa hàng hiệu quần áo. Chi tiết chỗ là có thể nhìn ra giá cả bất phá money làm châu báo cửa hàng hướng dẫn mua tiểu thư. Đôi mắt tự nhiên là biết hàng, nàng không hề có bởi vì Liễu Tịch tuổi còn nhỏ mà có điều chậm trễ. Bởi vì chỉ bằng vào Liễu Tịch trên người quần áo cùng giày, chứng minh nàng có cũng đủ tiêu phí năng lực. Hướng dẫn mua tiểu thư trực tiếp đem Liễu Tịch đưa tới Ngọc Thạch trang sức quầy. Một bên giới thiệu trên quầy hàng mặt trang sức, một bên dò hỏi Liễu Tịch ý tưởng. Liễu Tịch thất vọng nhíu nhíu mày, đối nàng nói, đây là quý cửa hàng toàn bộ ngọc thạch trang sức sao? Nếu chỉ là như vậy mặt hàng, ta sẽ thực thất vọng. Hướng dẫn mua tiểu thư đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó ánh mắt càng sáng, nàng minh bạch trước mắt vị này tuổi trẻ nhẹ nhàng nữ hài nhi là một cái chân chính người thạo nghề. Quầy tượng ngọc thạch trang sức không vào Liễu Tịch đôi mắt. Người như vậy mới là chân chính đại khách hàng, mà không phải những cái đó chọn lựa nửa ngày không hiểu trang hiểu, cuối cùng vẫn như cũ không mua người ngoài nghề. Nàng chiều Liễu Tịch điềm mị cười nói, tiểu thư thật là biết hàng người. Này đó đương nhiên không phải chúng ta trong tiệm tốt nhất ngọc thạch trang sức. Nếu tiểu thư là chân chính hiểu ngọc người, ta đây cũng không cất giấu, đem chúng ta trấn điếm chi bảo thỉnh tiểu thư đánh giá một vài, nói. Nàng chạy đến châu báu cửa hàng trưởng bên người thấp giọng nói gì đó, còn chỉ Liễu Tịch. Cửa hàng trưởng là một cái hơn 30 tuổi trang dung tinh xảo nữ nhân. Một lát sau cùng hướng dẫn mua tiểu thư cùng nhau đã đi tới. Cùng Liễu Tịch chào hỏi lúc sau, đôi mắt ở Liễu Tịch trên người trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Cửa hàng trưởng âm thầm gật gật đầu, cũng tán thành Liễu Tịch ăn mặc hẳn là có tương đương kinh tế thực lực người. Hẳn là có tương đương mua sắm năng lực. Nàng từ trên người móc ra một phen chìa khóa, mở ra quầy sau tủ sắt. Từ tủ sắt lấy ra một cái xinh đẹp pha lê hộp. Pha lê hộp là một bộ ngọc thạch trang sức, bao gồm một cái vòng cổ, một bộ hoa tai, hai quả ngọc thạch nhẫn, còn có một đối thủ vòng, bích doanh doanh tài chất, màu xanh biếc ở ánh đèn hạ như nước giống nhau nhẹ nhàng lưu động. Hơn nữa một bộ trang sức tài chất đều là giống nhau. Thực rõ ràng là từ cùng khối ngọc thạch thượng tạo hình mài rũa. Pha lê loại ngọc thạch. Hơn nữa là một bộ pha lê loại ngọc thạch trang sức. Khó trách được xưng là trấn điếm chi bảo. Này bộ ngọc thạch trang sức giá cả căn bản là không có tiêu. Vốn dĩ liền không tính toán đặt ở quầy nội triển lãm. Nghĩ đến chỉ có chân chính khách quý tới mới có thể lấy ra tới cấp khách quý chọn lựa. Liễu Tịch vừa lòng gật gật đầu, cũng không hỏi giá. Này bộ ngọc thạch trang sức vậy là đủ rồi. Nàng chiều cửa hàng trưởng nói, xin hỏi có thể mượn một chút di động sao? Cửa hàng trưởng sửng sốt, vội vàng móc di động ra đưa cho Liễu Tịch. Liễu Tịch lắc đầu, nàng hiện tại còn nhìn không thấy. Bằng vào khôi phục một ít thần thức, nàng có thể cảm ứng được người chung quanh, nhưng thần thức cũng không thể giúp nàng xem thấy di động thượng giả thuyết bàn phí money. Ngươi có thể giúp ta bắt đánh một chút sao? Điện thoại là 159. Cửa hàng trưởng gật gật đầu. Thế nàng bắt thông điện thoại. Uy, ngươi là vị nào? Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh thúy nhu mị thanh âm. Ni Liễu Tịch tiếp nhận điện thoại, cười nói, âm âm, ta là Liễu Tịch. Âm âm, nga một tiếng, cười nói, là ngươi à, như thế nào đổi di động, nói ra thì rất dài, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Liễu Tịch nói, ngươi nói đi. Quanh Đàm thị đại hùng thương mậu thành lục bách tường thương trường lầu một chu tiểu sinh châu báo cửa hàng là lão chu cửa hàng đi? Liễu Tịch hỏi. Không tồi, làm sao vậy? Âm âm không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, Harvard thương học viện xong việc học tiến sĩ tốt nghiệp nàng có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ta nhìn chúng nhà này cửa hàng trấn điếm chi bảo, nhưng là ta trên người không có tiền, trước thiếu. Liễu Tịch nói thẳng nói, tiếng nói vừa dứt, bên cạnh cửa hàng trưởng cùng hướng dẫn mua tiểu thư sắc mặt đều thay đổi. Tuy rằng trên mặt còn treo cười, nhưng cũng đã là châm bía money cư nhiên nhìn lầm, nguyên lai không phải cái gì kim chủ. Mà là một cái đầu óc có bệnh hư vinh tâm bạo biểu nữ hài nhi. Chăng còn rất giống, trực tiếp gọi điện thoại cấp lão bản nha. Khó trách phải dùng ta điện thoại đánh, còn làm ta cho ngươi bắt điện thoại. Ha ha, kế tiếp có phải hay không lão bản lập tức đồng ý tặng cho ngươi nha. Một bộ trang sức mà thôi, ngươi coi trọng đưa ngươi là được. Âm âm sảng khoái nói. Quả nhiên như thế, cửa hàng trưởng cùng hướng dẫn mua tiểu thư trên mặt cười hoàn toàn biến thành cười lạnh. Môi chế cười câu lên, chương 447 hồi cổ mộ biện pháp kia hảo. Đa tạ, Liễu Tịch càng sảng khoái, âm âm nói đưa nàng. Nàng không chút do dự đáp ứng xuống dưới, đổ thạch trong sân, liền giá trị vượt qua 200 triệu phúc lộc thọ. Liễu Tịch mắt đều không nháy mắt liền đưa cho lão Chu. Muốn hắn một bộ pha lê loại trang sức cũng coi như không được cái gì. Âm âm, ta đuổi thời gian, thỉnh mau một chút. Ok, ta lập tức gọi điện thoại. Âm âm nói xong lập tức cúp điện thoại. Liễu Tịch đem điện thoại còn cấp cửa hàng trưởng. Thấy cửa hàng trưởng khóe miệng gợi lên cười lạnh, há mồm muốn nói lời nói, nàng nâng lên tay, đuổi ở cửa hàng trưởng nói chuyện trước nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ trước chờ một chút, lại suy xét muốn hay không đối ta châm chọc mỉa mai. Cửa hàng trưởng sửng sốt, tiếp nhận điện thoại, rốt cuộc vẫn là đem sắp nói ra trào phúng lời nói nuốt đi xuống. Liễu Tịch quá chấn định. Chấn định phảng phất nhà này châu báu cửa hàng nàng là lão bản dường như. Làm cửa hàng trưởng đều không khỏi do dự. Liễu Tịch thật là đuổi thời gian. Không muốn ở cửa hàng trưởng trên người tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Có thể nhanh nhất giải quyết mâu thuẫn. Liền không cần chỉnh quá phức tạp. Cửa hàng trưởng cùng hướng dẫn mua vốn dĩ nhận định Liễu Tịch là một cái kẻ lừa đảo. Lúc này lại bởi vì Liễu Tịch vô cùng chấn định biểu tình cùng với vừa rồi nàng một câu, tạm thời kiềm chế xuống dưới. Hai người không có chờ bao lâu, ước chừng 2 phút qua đi, cửa hàng trưởng trong tay di động vang lên. Cửa hàng trưởng kinh ngạc một chút, cầm lấy di động vừa thấy, điện báo biểu hiện là châu báo cửa hàng giám đốc. Nàng dương mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, tiếp nổi lên điện thoại. Qua nửa phút tả hữu, cửa hàng trưởng buông xuống di động, ánh mắt tò mò lại khiếp sợ nhìn về phía Liễu Tịch, trên mặt đã chen đầy điềm mị thân thiết mỉm cười. Tôn kính Liễu tiểu thư, thỉnh chờ một lát, chúng ta lập tức cho ngài đóng gói. Cửa hàng trưởng hướng Liễu Tịch cúi một cung, ôn nhu nói, hướng dẫn mua tiểu thư kinh ngạc nhìn cửa hàng trưởng liếc mắt một cái. Sau đó lại dùng hâm mộ khiếp sợ ánh mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Vội vàng cúi người đi quầy hạ lấy đóng gói túi. Không cần, Liễu Tịch duỗi ra tay. Từ chế tác tinh mỹ pha lê hộp bên trong đem mấy thứ ngọc thạch trang sức tùy tay đem ra. Tựa như tùy tay cầm mấy cái pha lê cầu như vậy tùy tiện. Nàng cuối cùng nhìn cửa hàng trưởng cùng hướng dẫn mua liếc mắt một cái. Do dự một chút, vẫn là nói, về sau muốn chào phúng người khác thời điểm, kiến nghị các ngươi trước chờ một chút. Không cần như vậy gấp không chờ nổi. Nói xuất khẩu sau, liền thu không trở lại rất nhiều thời điểm. Người thường thường sẽ tự cho là đúng, bị phẫn nộ hoặc là nhục nhã thậm chí vui mừng hướng hôn đầu óc, đả thương người hoặc là không phụ trách nhiệm lời nói buột miệng thốt ra, thậm chí giận mà đánh người, hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình có thể hay không thừa nhận nhất thời cực nhanh hậu quả. Kỳ thật gặp được thời gian thời điểm chỉ cần nói cho chính mình chờ một chút, liền chờ một phút đồng hồ, thường thường kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Cửa hàng trưởng cùng hướng dẫn mua trên mặt tươi cười đồng thời cứng đờ, vội vàng lại đôi nổi lên tươi cười, là đa tạ Liễu tiểu thư ngài nhắc nhở, ta có thể mượn một chút toilet sao? Liễu Tịch nói, đương nhiên, xin theo ta tới. Cửa hàng trưởng đi ra quầy, tự mình dẫn dắt Liễu Tịch đi trong tiệm toilet. Liễu Tịch tiến vào toilet nội, quan hảo môn, buông bồn cầu cái nắp khoanh chân đả tọa, trực tiếp ở WC nội hấp thu ngọc thạch nội linh khí. Bạc xà cao bảo Úc cười lạnh nói, đều lúc này, ngươi hiện tại hấp thu linh khí hữu dụng sao? Ngày thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, Phật tổ sẽ để ý tới ngươi sao? Liễu Tịch thương hại nhìn linh thú túi liếc mắt một cái, thở dài nói, ngươi không hiểu. Bạc xà cao bảo Úc nổi giận, làm khống chế dục vô cùng mãnh liệt. Đế vương, cao bảo Úc không cho phép chính mình sinh mệnh xuất hiện bất luận cái gì không hiểu. Hừ, chậm không hiểu, vậy ngươi ý tứ là chậm nói sai rồi. Liễu Tịch nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Lâm trận mới mài gươm, không lượng cũng quang. Hiện tại học sinh, đặc biệt là sinh viên đều thích khảo trước đột kích. Ngày thường tuyệt đối sẽ không đọc sách. Chỉ có khảo thí cuối cùng một tuần mới có thể chui vào phòng tự học ôn tập. Ở trong phòng ngủ cung phụng học bá ảnh chụp, khảo thí làm theo lấy học bổng, bởi vậy có thể thấy được. Ngày thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật cũng là hữu dụng. Bạc xà cao bảo úc ngẩn người, ở trong đầu xoay chuyển, cười nhạo nói hưu nói vượn, học vấn há có một lần là xong đạo lý. Cái gọi là 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Sao có thể ngày thường không đọc sách, chỉ khảo thí ôn tập mấy ngày là có thể thi đậu đạo lý. Vớ vẩn, quả thực không biết cái gọi là. Liễu Tịch khinh thường nhìn linh thú túi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đồ nhà quê. Bạc xà cao bảo úc giận dữ, ngươi, câm miệng, ngươi cái gì ngươi, ngươi không biết chúng ta hiện tại đang ở bị đuổi giết sao? Ngươi chậm trễ ta bao nhiêu thời gian? Ngươi là tiểu hài tử sao như vậy nhiều, vì cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi thực rong dài? Liễu Tịch liên thanh nói, đem linh thú túi khẩu hung hăng buộc lại lên, lúc này mới ân tâm đã tọa hấp thu ngọc thạch linh khí. Giá trị ngàn vạn ngọc thạch trang sức, cứ việc có một bộ, tổng cộng bao gồm vài dạng, nhưng thể tích đều rất nhỏ. Liễu Tịch toàn lực hấp thu, cũng bất quá chỉ tốn 7-8 phần chung thời gian, liền đem một bộ ngọc thạch linh khí hấp thu sạch sẽ. Giá trị ngàn vạn trang sức ở nàng trong tay hóa thành một đoàn thạch tiết bột phấn, khô cạn đan điền cùng kinh mạch có linh lực bổ sung. Cứ việc chỉ là chảy nhỏ giọt tế lưu, lại cũng bắt đầu ở bên trong thân thể tuần hoàn lưu động. Tử đan thư linh lực có mãnh liệt chữa trị cùng tái sinh tác dụng. Chỉ cần tuần hoàn lưu động lên, liền có thể tự chủ thế tu sĩ chữa thương. Liễu Tịch mở to mắt, tinh mắt thủy nhuận trong sáng. Nàng đôi mắt bởi vì sử dụng tinh toàn đồng thuật cùng trúc cửu âm huyết đồng cứng đối cứng, làm cho bị thương tạm thời mất đi thị lực. Giờ phút này bị nàng trong cơ thể tử đan thư linh lực chậm rãi chữa trị, thị lực một lần nữa khôi phục bình thường. Liễu Tịch lấy quá linh thú túi, niệm chú đem bạc xà cao bảo úc phóng ra. Bạc xà trở nên chỉ có ngón tay lớn nhỏ, bàn ở tay nàng trưởng thượng. Hết chương.